Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422. Chương 422. Tối cường thiên phú 1. Không phải trung cực linh hồn. Lâm Vũ không khỏi kinh ngạc nói. Dựa theo Lạc Đăng Lạp Mỗ nói, một khi thân có nhiều loại thiên phú, vậy chỉ cần có một loại đạt tới ngụy trung cực, thế tất sẽ ảnh hưởng một loại khác thiên phú, dẫn đến một loại khác không cách nào biến dị đột phá. Cơ hồ là tuyệt lộ, bất quá, cũng chỉ là cơ hồ, cũng không phải là 100%, thế không có tuyệt đối. Cho dù là tuyệt lộ, cũng có một tuyến sinh cơ. Cổ mộ kia Tam Hoàng Tử không mượn Thái Âm U Tuyền, đồng dạng có thể đem hai loại thiên phú đều tăng lên tới ngụy trung cực. Xác thực rất hiếm thấy. Ta đại khái cũng có thể đoán được hắn không có đột phá nguyên nhân. Lạc Đăng Lạp Mỗ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cổ mộ Tam Hoàng Tử, Hạ Hoàn, là Tình Hoàng người sùng bái. Hắn biết Tình Hoàng đã từng đem 9 loại vương giả thiên phú hòa làm một thể, thành tựu vô cùng hoàn mỹ tối cường thiên phú, đoán chừng cũng nghĩ bắt trước đi. Hắn cũng là ngụy trung cực linh hồn cảnh giới, tương lai tăng lên tới trung cực là chuyện sớm hay muộn. Chỉ cần thu thập đủ nhiều đế tâm cùng Thái Âm U Tuyền, đồng dạng có cơ hội thu thập đế tâm. Lâm Vũ ngạc nhiên, đế tâm cỡ nào hiếm thấy? Hắn hấp thu 2 viên đế tâm, vạn vật quy hư. Đến từ Trì Gia lão tổ tông, ẩn đế, chịu nhận lỗi. Hoặc là nói căn bản chính là dùng để làm hắn vui lòng lễ vật. Vạn vật quy hư bực này thiên phú, là ngay cả phong vương nhóm đều trông mà thèm cường đại thiên phú. Có lẽ đối với chiến đấu lực tăng lên không có lớn như vậy, nhưng là bảo mệnh năng lực lại là cực kỳ kinh người. Cũng liền ẩn đế bực này vô địch tồn tại, vì làm hắn vui lòng mới đưa ra. Một loại khác, ra roi vạn vật, cũng là hiếm có kỳ lạ thiên phú. Ngay cả nữ đế đều không tiếc phá hư trật tự, đắc tội âm tào địa phủ, nỗ lực đại đại giới đến thu thập âm khí, để thiên sách vương trung cực giác tỉnh. Đây cũng là Lâm gia thiết lập ván cục chu sát thiên sách vương, đem hắn luyện chết tươi, mới đến đế tâm. Cũng chính là Bùi Giai Ninh mới có thể bỏ được tiễn hắn. Một viên đế tâm liền đại biểu một cái phong vương cường giả vẫn lạc. Hỗn loạn thời đại còn dễ nói, tại cái trật tự quy củ thời đại, là cao quý cao cao tại thượng phong vương cường giả, nào có dễ dàng như vậy vẫn lạc. Cho nên đế tâm hiếm thấy, có thể nghĩ đế tâm là rất hiếm thấy. Lạc Đăng Lạp Mỗ cũng minh bạch đạo lý này, khẽ lắc đầu nói, bất quá, nữ đế am hiểu ngoạn chuyển không gian, thái tử lại tại phương Tây tự thành thế lực, nói không chừng liền có thể thu tập được đế tâm đâu. Ít nhất là cái tưởng niệm. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới này ngục vương điện cuối hành lang. Tiêu Tần bảo khố là hai phiến đồng thau đại môn, mà này Tình Hoàng ngục vương bảo khố thì là một cái có chút tinh xảo gỗ lim cửa, cùng loại với chợ quỷ chi môn loại kia. Nhìn như vậy đến, Tình Hoàng cùng Tiêu Tần thật đúng là không phải cùng một thời đại người. Thẩm mỹ cùng phẩm vị cũng không giống nhau. Nói không chừng, Tình Hoàng cùng An Tuyền quận chúa mới là cùng một thời đại người. Này ngục vương bảo khố, ngoại trừ Tình Hoàng đại nhân, cũng chỉ có ta cùng Tình Hoàng đại nhân thê tử mới có thể sử dụng tín vật mở ra. Lạc Đăng Lạp Mỗ trong tay nhiều một viên hình dạng quái dị mảnh kim loại, kiểu dáng có điểm giống là cái nào đó trên chiếc đỉnh nhỏ cái nắp. Này chỉ sợ sẽ là mở ra Tình Hoàng bảo khố tín vật. Nàng dùng tín vật này nhẹ nhàng gõ gõ cửa gỗ, màu đỏ cửa gỗ chậm rãi lộ ra một tia khe hở. Vào đi, Lạc Đăng Lạp Mỗ đẩy khai môn, đi vào trong bảo khố. Lâm Vũ cũng đi theo đi vào. Này Tình Hoàng trong bảo khố, từng dãy trong hộc tủ, cũng thả ở đại lượng bảo vật, kém cỏi nhất cũng là cực âm bảo vật, thậm chí còn trưng bày từng cái lớn chừng ngón cái màu đen cái bình, ẩn ẩn tản ra kinh người vô cùng âm khí. Cái đó là Lâm Vũ cảm thụ được cái kia màu đen bình nhỏ bên trong tán phát âm khí, không khỏi lẩm bẩm nói: Thái âm u tuyền, hắn đối này âm khí quá quen thuộc. Mỗi một lần linh hồn của hắn bị kích thích lúc, từ linh hồn chỗ sâu nhất bạo phát đi ra âm khí. Chính là như vậy âm khí, phía trước hắn còn có chút hoài nghi. Hiện tại, hắn có thể khẳng định, linh hồn hắn chỗ sâu cái kia gần như vô tận thể lỏng âm khí. Tuyệt đối là thái âm u tuyền. Đúng, là thái âm u tuyền. Lạc Đăng Lạp Mỗ khẽ gật đầu, nói ra: Ta này ngàn năm qua góp nhặt thái âm u tuyền, đều đặt ở nơi này. Lâm Vũ nhìn lướt qua những này màu đen bình nhỏ, không khỏi sợ hãi than nói: Lại có hơn 200 bình. Vậy nếu là đổi thành cực hạn âm khí, vậy thì tương đương với hơn 2 vạn năm cực hạn âm khí a. Vậy liền quá thua lỗ. Lạc Đăng Lạp Mỗ lắc đầu nói: Hơn 200 bình thái âm u tuyền, dù là chờ ta có đức trung cực linh hồn lại hấp thu, một bình cũng có thể bù đắp được trên 100 năm cực hạn âm khí. Huống chi thái âm u tuyền tác dụng lớn nhất vẫn là đối phong vương tăng lên, dùng cho xung kích trung cực giác tỉnh cũng quá lãng phí. Lâm Vũ giật mình, lại hiếu kỳ nói: Cái kia muốn cho thiên phú cưỡng ép tiến vào ngụy trung cực cần bao nhiêu thái âm u tuyền? Cái này không nhất định. Lạc Đăng Lạp Mỗ có chút cau mày nói: Khác biệt thiên phú, người khác nhau, khác biệt tình huống, cần hấp thu số lượng cũng không giống. Năm đó Tình Hoàng đại nhân để cái khác 8 loại thiên phú đều đạt tới ngụy trung cực, trọn vẹn hấp thu 900 bình thái âm u tuyền mới đại công cáo thành. 900 bình. Lâm Vũ nghe vậy nhẹ gật đầu, nói ra: Cái kia còn tốt, người dễ dàng như vậy liền thu tập được hơn 200 bình. 900 bình cũng không tính rất khó khăn đi. Không khó, làm sao có thể? Lạc Đăng Lạp Mỗ lại là lắc đầu nói: Người biết toàn bộ địa ngục hết thảy mới có nhiều ít thái âm u tuyền sao? Lâm Vũ không khỏi nghi ngờ nói: Nhiều ít? Toàn bộ địa ngục từ kiến tạo thành lập tới nay, kinh lịch hơn 1.800 năm, dựa theo mỗi 10 năm một bình thái âm u tuyền, mỗi một cái tiểu địa ngục bên trong không đáy lao ngục đều có một ngụm thái âm u tuyền. Nói cách khác, một cái tiểu địa ngục nhiều lắm là cũng liền sản xuất hơn 180 bình. Lạc Đăng Lạp Mỗ nói ra: Coi như đem dĩ vãng đã lấy ra thái âm u tuyền cùng những cái kia còn không có lấy ra chung vào một chỗ, tính được nhiều lắm là cũng liền 1.400.000 bình. Trên thực tế, đã lấy ra thái âm u tuyền liền đã cao tới 1.200.000 bình trở lên. Nhiều nhất còn thừa lại 3.400.000 bình không có lấy mà thôi. Chỉ còn lại có 3.400.000 bình. Lâm Vũ ngạc nhiên, mà lại này 3.400.000 bình thái âm u tuyền bên trong còn có mấy cái tiểu địa ngục không đáy lao ngục, chúng ta căn bản không có khả năng từ trong đó lấy ra thái âm u tuyền. Những cái kia không đáy trong lao ngục đều cực kỳ nguy hiểm, hoặc là có phong vương cấp tù phạm, hoặc là chính là có không ít không kém hơn người ta, thậm chí mạnh hơn người ta đáng sợ tù phạm. Lạc Đăng Lạp Mỗ nói ra: Tính như vậy xuống tới, căng hết cớ còn thừa lại 2 tam thiên bình, là chúng ta có khả năng tới tay, mà lại cũng chỉ là có khả năng. Trên thực tế ta một người cũng làm không được, vẫn là phải liên thủ với ngươi mới có cơ hội lấy được trong đó thái âm u tuyền. Lâm Vũ sờ lên cái cằm, ngẫm lại cũng thế, nếu quả như thật có thái âm u tuyền còn không có bị lấy ra, lại hữu cơ sẽ lời nói, qua nhiều năm như thế, sớm đã bị lấy được không sai biệt lắm, còn lại, không cần nghĩ cũng biết đều là gặm bất động xương cứng. Đương nhiên, Lạc Đăng Lạp Mỗ khẽ lắc đầu, nói ra, ta chỉ có một loại thiên phú cần tiến vào ngụy trung cực. Cho nên cũng không dùng đến nhiều như vậy thái âm u tuyền. Bình thường vương giả thiên phú tiến vào ngụy trung cực, khả năng mấy chục bình là đủ rồi. Chỉ là vương giả thiên phú càng nhiều, độ khó lại càng lớn. Xem ra ta còn phải chuẩn bị thêm điểm. 200 bình đoán chừng đều không đủ. Lâm Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn ba loại vương giả thiên phú, bất kỳ cái gì một loại tại vương giả thiên phú bên trong đều thuộc về siêu quần bạt tụy loại này. Ra roi vạn vật là phần tử cấp vật chất gây dựng lại, gần như thần thủ đoạn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.